Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1054, qua nhà ông bà nội chơi, góc truyện audio.com, editor, may, thật ra ngày hôm qua Tiểu Quang đã điện thoại ước hẹn với Sở phu nhân, hôm nay là cuối tuần, sẽ trở về biệt thự chơi. Hạ Mộc Cần nghĩ, đúng lúc bởi vì Sở Nam Xuyên có chuyện rời đi không thể đi Cốc Hoan Nhạc, hơn nữa phòng trừng bác trai bác gái đều đã chuẩn bị tốt cơm chưa gì đó, vậy đi thôi. Được, Hạ Mộc Cần đang gật đầu nói được, Sở phu nhân liền gọi điện thoại tới. Quả nhiên như cô nghĩ vậy, sáng sớm cha mẹ Sở Nam Xuyên liền ở biệt thự chờ cô và Tiểu Quang đi qua. Được, bác gái, con và Tiểu Quang ăn xong bữa sáng thu thập một chút liền đi qua. Cúp điện thoại, Tiểu Quang thực oán niệm liếc mắt nhìn một cái. Mẹ, con còn chưa nói chuyện với bà nội đâu. Hạ Mộc Cần, lại một lần thật sâu cảm thấy con trai cục cưng ngoan ngoãn của hoàn toàn là một đồ vong ân bội nghĩa, hoàn toàn làm phản. Thật ra, Hạ Mộc Cần đương nhiên biết Tiểu Quang chỉ là bởi vì từ nhỏ thiếu thốn tình thân, mặc dù cô cho bé tràn đầy tình yêu, nhưng tình thương của cha, tình ông bà với cháu, những thứ đó đều không phải có thể sử dụng tình thương của mẹ để thay thế. Cho nên một khi đột nhiên có được liền sẽ cảm thấy chân quý, huống chi Tiểu Quang còn nhỏ như vậy. Con trai của cô vẫn là bảo bối nhất của cô. Ăn xong bữa sáng, Hạ Mộc Cần lại thu thập đơn giản một chút, thay đổi một thân quần áo, áo ngắn châm dệt màu vàng nhạt, quần jean đến bắp chân tô điểm dáng chân mảnh khảnh hoàn mỹ, tựa như phù dung nổi trên mặt nước cực kỳ thanh lệ. Cách chương.